lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 859, không gì không phá Huyền Ngọc Thủ. Đại Càn, Hoàng Cung, Ngự Thư Phòng, Khai Nguyên Đế cùng Lý Lâm Đạo, Mai Khánh Sinh đám người cùng ngồi. Hắn nhìn lấy mấy vị võ nghệ cao cường tông sư hỏi nói. Kia cổ anh, cổ bảo ngọc, coi là thật có đại tông sư chi cảnh. Mai Khánh Sinh chậm rãi gật đầu. Ta cùng nó giao thủ 50 hiệp, mới ỷ vào kinh nghiệm phong phú, nội lực hùng hậu thắng rồi hắn. Đợi một thời gian, kẻ này tất nhiên vượt qua ta, mà lại là viễn siêu. Trong giọng nói có chút điều hưu cảm thán. Cổ ra đầu tiên là ra rồi một cái cổ dung, hiện tại lại ra một cái cổ anh. Cổ bảo ngọc đột nhiên thành rồi, thật bảo ngọc. Đối với hắn cái này nguyên bản đại càn đệ nhất cao thủ đả kích khá lớn. Cảm giác chính mình trước kia tuổi tác đều sống đến cẩu thân đi lên rồi. Nguyên bản đại càn ra một cái có thể cùng Mai Khánh Sinh sánh vai đại tông sư, tự nhiên là đáng giá cao hứng chuyện. Thế nhưng là, tình huống thực tế lại có chút không tốt lắm. Cổ dung yên lặng nhiều năm, nhất phi trùng thiên, trực tiếp xông ra đại càn, trở thành thiên nhân. Có thể nói, cùng đại càn trừ rồi một chút lưu lại hương hỏa tình bên ngoài, lại không liên hệ liên quan. Cổ bảo ngọc lại khác, hắn có lấy đại tông sư võ đạo cảnh giới. Hết lần này tới lần khác tâm tính chưa định, y nguyên là cái kia, hỗn thế ma vương. Cái này, hỗn thế ma vương, nói đến thẳng thừng một điểm, kỳ thực chính là một hùng hài tử. Nguyên bản của Bảo Ngọc một phế vật, lại gấu cũng làm không xảy ra chuyện gì đến. Nhưng bây giờ thành tựu đại tông sư, một thân thực lực phi phàm, thật là dậm chân một cái hoàng thành đều muốn chấn động. Có thể gấu địa phương cũng không chỉ cực hạn tại cổ gia một góc. Khai Nguyên Đế bọn hắn ưa thích cùng người thông minh đánh giao tế, cũng ưa thích cùng xuẩn tài đánh giao tế. Chán ghét nhất chính là cùng cổ bảo ngọc loại này tự cho là thông minh xuẩn tài đánh giao tế. Vô luận là làm bằng hữu hay là làm đối thủ đều là như thế. Cổ bảo ngọc thần công đại thành sau đến không có cái gì dã tâm. Hắn suy nghĩ làm ra chuyện lại so có rồi dã tâm càng thêm để Khai Nguyên Đế đám người đau đầu. Cái này ra hỏa vì rồi những kia rời đi, cổ gia thái bảo. Cùng cổ dung võ đài ý tứ, cổ bảo ngọc thần công đại thành sau làm rồi cái gì? Đầu tiên hắn đi Ninh Quốc Phủ, đem một mực bị cầm tù cổ dung cha cổ chân phóng rồi đi ra. Cổ dung sau khi rời đi, Ninh Quốc Phủ còn thừa xuống một số người, do lại hai trông coi. Gia hỏa này là cái cỏ đầu tường, căn bản ngăn không được cổ bảo ngọc. Cổ chân một tự do, liền bắt đầu làm yêu, lấy cha tên, trắng trợn chửi bới cổ dung, thậm chí đem trong bóng tối nói chính mình vợ kế. Vưu Phòng cùng cổ dung đứa con trai này thật không minh bạch. Bằng không thì nàng bằng cái gì mang theo chính mình hai cái nhà muội muội người một khối cùng cổ dung rời đi, đủ loại liều mạng lấy lại danh dự, muốn bảo vệ cho hắn phụ thân tôn nghiêm. Mặt khác cổ bảo ngọc cũng bày ra thân phận của trưởng bối, đối cổ dung sở tác sở vi đủ loại chỉ điểm điểm, nói lên bất hiếu vân vân. Nguyên bản cổ bảo ngọc là cái phế vật hùng hài tử, không có người nào ở hắn bên thân, hiện tại đột nhiên lợi hại, tự nhiên là ngưu quỷ thần xà đều hướng hắn bên thân đụng. Cổ bảo ngọc không có cái kia năng lực phân biệt cái gì người an cái gì tâm, tự nhiên lâng lâng, thế là liền có rồi viết cho cổ dung thư tín. Sử lão thái quân đang suy nghĩ cái gì cũng đi theo hồ nháo. Vừa nghĩ tới cổ bảo ngọc thần công đại thành không vì đại càn làm cống hiến, ngược lại nhi nữ tình trường, Khai Nguyên Đế liền phi thường tức giận. Nhi nữ tình trường coi như xong, ngươi một mực đang nơi đó nhi nữ tình trường. Khai Nguyên Đế khóe miệng đều có thể rồi đến sau tai cây. nhưng ngươi vì rồi nhi nữ tình trường muốn đi trêu chọc Cổ Dung. Ngươi đây không phải có bệnh sao? Ngươi cho rằng có thể cùng đại tông sư so một lần, liền có thể cùng thiên nhân kêu gào. Sử lão thái quân đối Cổ Bảo Ngọc xác thực quá mức cưng chiều. Lý Lâm Đạo nói rằng, cụ thể làm sao cưng chiều, Cổ gia trong khoảng thời gian này sự tình, mọi người vô cùng rõ ràng, không cần lắm lời. Mai đại sư, ngươi xem chúng ta có thể hay không nhắc nhở một chút. Khai Nguyên Đế cân nhắc nói rằng, muốn trở thành chim hòa bình, điều cùng một chút song cổ ở giữa mâu thuẫn, tất cả mọi người là người một nhà, cùng lắm thì làm cái người trong đồng đạo nha. Mỹ nhân nào có giang sơn chơi vui, đều thối lui một bước, nhiều lui mấy bước, chỉ cần không ở ảnh hưởng đến đại càn, lẫn nhau đánh ra chó đầu óc cũng không đáng kể. Ta ngược lại là nhắc nhở qua rồi. Mai Khánh Sinh cười khổ nói, nhưng tuổi nhỏ khinh cuồng, chỗ nào nghe lọt, huyền tôn bên kia không có khả năng nhượng bộ. Khai Nguyên Đế án lấy huyệt thái dương, hiện tại chính là phổ biến cờ võ sĩ, thời khắc mấu chốt, thiên hạ đệ nhất cổ thanh danh nhất định phải như mặt trời đồng dạng nóng bỏng lóa mắt, không cho có nữa điểm tì vết, như thế mới có thể từ trên mà rớt, để cờ võ sĩ xâm nhập lòng người, hoàn toàn thay thế trước kia tranh bá phương thức, tân pháp phổ biến, khẳng định không thể có nữa điểm chần chờ. Nếu không phí công nhọc sức, cờ võ sĩ hiện tại có thể lớn đi nó đường. Nó trụ cột chính là Cổ Dung thực lực sâu không lường được, tạo dựng lên cực cao cá nhân uy vọng. Một khi một cái uy vọng bị Cổ Bảo Ngọc đủ loại thao tác ảnh hưởng tới, cờ võ sĩ mình ước tính quyền uy khẳng định sẽ cũng chịu ảnh hưởng. Cổ Bảo Ngọc cho là mình là trưởng bối, giáo huấn cháu mình, tìm về tỷ tỷ muội muội là nhà chuyện, nhưng hắn không biết rõ, đạt tới bọn hắn cái này tầng thứ, cái gì nhà chuyện đều là thiên hạ chuyện. Thật giống như hoàng thất nhà chuyện không chỉ là nhà chuyện đồng dạng. Cổ Bảo Ngọc không hiểu, Cổ Mẫu khó nói cũng không hiểu. Sử lão thái quân, Cổ Mẫu tự nhiên là hiểu, chỉ bất quá nàng lựa chọn đứng đội Cổ Bảo Ngọc. Cổ Dung cái kia nghiệt chướng, thực lực mạnh hơn thì thế nào? Lại không phải nàng âu yếm cháu trai. Hiện tại Cổ Bảo Ngọc khai khiếu, Cổ Mẫu trong lòng không biết rõ cao hứng biết bao nhiêu. Hận không thể Cổ gia vinh quang tận về Cổ Bảo Ngọc một người. Mà lại Cổ Mẫu mặc dù là tông sư, nhưng nàng ngốc ở Cổ phủ hơn nửa đời người, tâm tính nhiều ít cũng có vấn đề, cảm thấy muốn về mấy cái cô nương để Cổ Bảo Ngọc vui vẻ. Có thể tính cái gì sự tình, nhiều lắm thì bị người tự khoe vài câu, cũng nói không đi nơi nào, những cô nương kia thế nhưng là về nhà, có thể có chuyện gì? Các vị cảm thấy, chúng ta nên đứng ở đâu bên? Khai Nguyên Đế trực tiếp hỏi nói, đứng đội là cái vấn đề nghiêm túc, từ cổ hoàng quyền đấu tranh, đứng đội sai lầm trả ra đại giới cơ bản chính là cả nhà tính mạng. Cổ gia gia quyền đấu tranh, tình huống cũng không khá hơn chút nào. Tự nhiên là đứng ở huyền tôn này bên, Mai Khánh Sinh cùng Lý Lâm Đạo dẫn đầu tỏ thái độ. Các người chưa từng gặp qua huyền tôn bọn hắn xé rách trên trời chi nhãn, trên trời chi thủ, bộ dáng, căn bản không phải là một cái tầng thứ. Cổ Dung là vô thượng tông sư, đó là bởi vì võ đạo cảnh giới cao nhất chỉ có vô thượng tông sư. Nếu như Cổ Dung nguyện ý, đủ để là ở vô thượng tông sư phía trên, định xuống một đống cảnh giới, sau đó đem hắn cùng hắn những kia tiểu đồng bọn phóng tới cao nhất tầng thứ. Người có thấy người há mồm phun một cái xua tan mưa rông gió giật, có người tắm rửa sấm sét phản công mây sét, có người đưa tay nhấn một cái chấn áp địa long, có người vỡ tan trên trời chi nhãn, chi thủ tràng cảnh sao? Kia một ngày, Lý Lâm Đạo cùng Mai Khánh Sinh đều gặp, cho nên bọn hắn không chút do dự mà lựa chọn đứng đội Cổ Dung. Kia, chúng ta liền duy trì. Khai Nguyên Đế liền muốn quyết định, bệ hạ, không thể qua loa. Liền ở lúc này, Hoàng tộc tông sư Cố Thương nói rằng, nói thế nào? Khai Nguyên Đế hỏi nói, Cố Thương, chú ý chiều, Cố gia tông sư, sở trường hợp kích chi thuật, hai người liên thủ, không thua Mai Khánh Sinh. Bất quá Khai Nguyên Đế Cố Lăng ngược lại là cùng hai vị hoàng tộc tông sư quan hệ đồng dạng. Ngược lại cùng Mai Khánh Sinh quan hệ mật thiết, trong đó liên quan một chút nội bộ hoàng tộc đấu tranh. Không cần lắm lời, ta đang nghĩ, có lẽ đây là một cái cơ hội. Cố Thương nói rằng, bệ hạ, còn có các vị thật đối huyền tôn, cờ võ sĩ. Minh ước, lấy ván cờ tranh bá thiên hạ chuyện, vô cùng đồng ý sao? Đồng ý, dĩ nhiên không phải. Cờ võ sĩ minh ước hoàn toàn chính xác là ở giảm bớt thương vong. Nhưng giảm bớt là bình dân bách tính, quân sĩ nhóm thương vong, gia tăng là bọn hắn những này đại nhân vật thương vong. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, hiện tại vạn xương không khô, một tướng tỷ số thương vong gia tăng thật lớn, trừ rồi số ít võ đạo cuồng nhân, ví dụ như Lữ Bố loại hình nhân vật, ai vui lòng a? Ngươi là nói, Khai Nguyên Đế nói chỉ nói đến một nửa. Gian phòng bên trong đám người liếc nhìn nhau, đều rõ ràng không có nói ra nói là có ý gì. Vạn nhất Cổ Bảo Ngọc thật làm ra chút làm người ta kinh hỉ, chiến quả đâu? Giống như đê đập trên một đường vết rách, một khi xuất hiện, toàn bộ đê đập sụp đổ cơ hồ chính là chuyện tất nhiên. Đến lúc, bọn hắn liền lại có thể cao cao ở trên, thống ngự thiên hạ, thay trời dân chăn nuôi. Rồi, bao quát Lý Lâm Đạo, Mai Khánh Sinh cũng không nói chuyện rồi. Cái này thời đại, nhưng không có người nào người bình đẳng khái niệm, có thể khôi phục thành trước kia bộ dáng. Không thể nghi ngờ là tốt nhất kết quả. Oanh, liền một đám người dần dần ngầm thừa nhận trung lập. Thậm chí dần dần khuynh hướng trong tối duy trì Cổ Bảo Ngọc thời điểm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tiếp lấy, đang ngồi võ đạo cao thủ đều cảm giác đến một khí thế bàng bạc phun trào. Một đám người lập tức rời đi ngự thư phòng, bằng nhanh nhất tốc độ đi đến Hoàng Cung Thành lâu trên. Nhìn hướng sự tình phát sinh phương hướng, nơi đó, thình lình chính là Cổ gia. Làm sao chuyện, bị Mai Khánh Sinh một khối mang theo Khai Nguyên Đế quát hỏi lấy. Rất nhanh, liền có tin tức truyền đến. Huyền Tôn Cổ Dung trở về, ở Cổ gia cùng Cổ Anh vung tay ra tay. Nhanh như vậy, Khai Nguyên Đế đám người giật mình, bọn hắn nắm lấy, cũng liền mấy ngày nay, Cổ Bảo Ngọc thư tín mới sẽ đưa đến thiên hạ đệ nhất thành A. Cổ Phủ, Đường Lạc, Ngao Ngọc Liệt còn có Lâm Đại Ngọc, Tiết Bảo Sai, Cổ Tham Xuân còn có mấy cái nha hoàn đám người trở về. Ngao Ngọc Liệt mang theo bay trở về, tốc độ tự nhiên nhanh vô cùng. Tiếng nổ kia đến từ Cổ gia Hoa Quả Sơn cùng Cổ Bảo Ngọc thân mật tiếp xúc. Đường Lạc bọn hắn sau khi trở về khẳng định là muốn thử một lần Cổ Bảo Ngọc phân lượng, nhìn xem là tình huống như thế nào. Nho nhỏ thăm dò sau, bị Đường Lạc một bàn tay đập vào Hoa Quả Sơn, Cổ Bảo Ngọc không có bị thương gì. Hắn chân khí hộ thể, khí thế ngút trời, xông ra xô ra đến hố to, nhìn lấy Đường Lạc giận dữ mắng mỏ, Cổ Dung ngươi dám, nhìn qua tựa hồ vẫn là Cổ Bảo Ngọc. Đường Lạc nói rằng, thử lại lần nữa, Ngao Ngọc Liệt cười nói, nhìn thấy Cổ Bảo Ngọc chịu đánh, hắn biểu thị thật cao hứng, về phần Cổ Mẫu, thì là bị Uyên Ương đám người khuyên nhủ. Ở nơi đó lo lắng xuông, Cổ gia bị động tựa hồ lại có dấu hiệu muốn phát tác. Bất quá lần này Đường Lạc nhưng không có cho nàng khai quang chữa thương ý nghĩ. Nhiều hứng thú mà nhìn xem nổi giận Cổ Bảo Ngọc, phân tích vị này thực lực tăng vọt, thúc thúc là tình huống như thế nào. Liền ở vừa rồi, Cổ Bảo Ngọc nhìn thấy Âu Yếm Lâm muội muội, Bảo tỷ tỷ trở về, còn không có làm được đến chào hỏi. liền sốt ruột lấy Cổ Dung trước mặt bày ra trưởng bối tư thái. Chuẩn bị diệt vừa diệt đối phương uy phong, lấy báo, đoạt vợ mối hận. Kết quả mới vừa vặn mở miệng dạy dỗ hai câu, liền Đường Lạc một bàn tay quạt vào Hoa Quả Sơn bên trong. Cổ Bảo Ngọc như thế nào không giận? Trước kia hắn tức giận rồi, sẽ chỉ ném ngọc, hiện tại không ngọc nhưng ném. Vậy liền đập ngươi. Cổ Bảo Ngọc đưa tay chụp vào Đường Lạc, bàn tay phải bên trên chân khí vờn quanh. Toàn bộ bàn tay nhìn qua giống như là một khối ngọc cấu thành. Cổ gia võ học gia truyền huyền ngọc thủ, đau thương không vào, nước lửa không xâm, lực lớn vô cùng, không gì không phá. Xoạt xoạt, xương cốt đứt gãy, âm thanh rõ ràng có thể nghe. Đường Lạc một quyền đập gãy Cổ Bảo Ngọc huyền ngọc thủ. Nhìn lấy lớn tiếng kêu rên Cổ Bảo Ngọc hỏi nói, nói cho ta một chút, ngươi là làm sao đột nhiên mạnh lên? Này đầu cũng không có chọc a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ